Trải nghiệm hung trạch, chương 58, hồn cốt hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải bởi vì sau khi biến thành quỷ nhìn thấy thế giới không đen tức trắng, chỉ cần là đồng loại, quỷ canh giữ bên ngoài điện quỷ vương cơ bản sẽ không ngăn cản, bởi vậy Phó Huyên cùng thầy trò lăng ra vào điện đều đặc biệt thuận lợi, cơ hồ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Xui xẻo nhất vẫn là Từ Ngư, nhìn ba thân thể, mình lại không có bản lĩnh bắt quỷ, nơm nớp lo sợ trốn ở phía sau tảng đá lớn. Thở dốc đều nhẹ hơn rất nhiều, lúc trước đối với Phó Huyên tâm tư kiều diễm hoàn toàn biến mất. Điện quỷ vương giống như một không gian khác, bên trong trống rỗng, có thể nhìn ra hôn lễ được cử hành ở chỗ này, chính là không biết sau khi kết thúc mục tu mang Khổng Xuân đi đâu. Phó Huyên ở trong điện tìm kiếm, phía sau truyền đến một thanh âm quen thuộc. Người Phó gia đều thích xen vào việc của người khác, lời này nói rất đúng. Phó Huyên xoay người, là Trung Mù Tử. Chẳng qua Trung Mù Tử biến thành quỷ mắt cũng không mù, cũng không có người thế gian nghèo túng, nhìn giống như một thư sinh trẻ tuổi thời dân quốc. Là ông, Phó Huyên nói, Trung Mù Tử cười cười nói, Trung mỗ chờ cậu thật lâu, sớm biết cậu sẽ không bỏ qua. Vì sao lại giúp quỷ vương? Phó Huyên thủy chung không rõ, Trung Mù Tử căn bản không giống bộ dáng bị khống chế. Trung Mù Tử nói, người trẻ tuổi bây giờ, chỉ biết người quỷ thù đường, lại không biết tiền nguyên hậu quả. Nhiều lần nghịch thiên mà đi, thật sự là hồ đồ. Phó Huyên nhíu mày, nghịch thiên, Trung gia ta là người canh mộ của Mộc tướng quân, kiếp trước Khổng Xuân kia phụ tướng quân, kiếp này chính là tới trả nợ, chuyện này, quỷ cùng người đều sẽ an toàn, các ngươi cần gì phải chấp nhất một người. Trung Mù nhìn Phó Huyên nói, Phó Huyên nghe được ông ta nói, các ngươi, nhìn về phía xa xa, phát hiện Lăng Duyên tán nhân cùng đệ tử đang hướng bên này chạy tới. Mà chung quanh không còn trống rỗng nữa, chúng quỷ dưới tay mục tu đều nhao nhao hiện hình. Phó Huyên, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Vậy đừng trách tôi chờ không khách khí. Trung Mù Tử sắc mặt âm trầm, ngón tay vừa động, chúng quỷ nhào tới. Lăng Duyên tán nhân lập tức lấy ra phất trần, Phó Huyên vươn tay, trong tay chậm rãi hiện ra một thanh kiếm màu đen. Trảm hồn kiếm, vô thường kiếm như thế nào ở trong tay cậu? Trung Mù chất vấn, Phó Huyên cũng không trả lời. Vô thường quỷ là quỷ, Phó Huyên ngày thường làm người căn bản không dùng được thanh kiếm này, hiện giờ cậu là hồn thể, cũng không có gì liên lụy. Vì thế cùng Lăng Duyên tán nhân thu thập tiểu miêu lại dưới tay mục tu. Về phần Lăng Hữu, quanh người hắn quấn quanh phù chú, phát tán kim quang, trên mặt cùng trên người đều xuất hiện chú văn. Trung Mù Tử ánh mắt dùng mình, nhìn Lăng Hữu nói. Các ngươi đang muốn chết. Lăng Duyên tán nhân tiếp cận Phó Huyên. Phó đạo Hữu, thật sự xin lỗi. Không có người bảo vệ, nơi này ta cùng đệ tử kéo dài, cậu mau đi tìm Khổng Xuân. Được, Phó Huyên nói xong rút khỏi vòng chiến đấu. Trên giường lớn, mục tu Trần Thanh Bạch đứng dậy, ánh mắt Khổng Xuân trống rỗng, giống như búp bê vải vô thần, làn da tái nhợt, nếu không phải lồng ngực của anh ta còn có chút phập phồng, sẽ làm cho người ta cảm thấy hắn đã giống như mục tu. Chờ ta, mục tu xuống giường mặc quần áo vào, màn che màu đỏ che khuất sắc xuân đầy giường. Cũng che khuất Khổng Xuân không chịu nổi. Anh nghe được thanh âm kiếm ra vỏ, ánh mắt Khổng Xuân tụ lại, có ai đến cứu hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh từ trên giường gian nan bò dậy, thân hôn phục kia đã sớm thành mảnh vụn, Khổng Xuân chỉ có thể kéo bức che bao lấy mình. Sau khi xuống giường, anh mơ hồ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đối thoại. Quỷ vương Mục Tu, Phó Huyên nhìn Mục Tu nói, đây xem như là lần đầu tiên một người một quỷ chính thức gặp mặt. Mục Tu hừ lạnh, tiểu nhi vô chi nhà nào, cũng dám xuất hiện trước mặt bổn tướng quân. Nhân quỷ thù đồ, trên lưng sát nghiệt, địa phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phó Huyên bình tĩnh nói. Mục Tu cười lạnh, hiện giờ ta là quỷ vương, địa phủ có thể làm gì được. Hồn cốt của ngươi ở trên người Khổng Xuân. Phó Huyên bỗng nhiên nói. Mục Tu ánh mắt thay đổi. Xem ra ngươi cũng không rốt nát, ta đánh không lại ngươi, nhưng hắn có thể. Phó Huyên nhìn Mục Tu nói. Mục Tu cười rộ lên, tiểu tử ngược lại có tự biết mình. Ai ngờ một giây sau, Phó Huyên đem trảm hồn kiếm ném về phía Mục Tu né tránh, kiếm kia cắm ở cửa phía sau. Khổng Xuân, người chỉ có thể tự cứu mình, hồn cốt không còn, Mục Tu sẽ biến mất. Phó Huyên nhìn cửa bên kia nói, Mục Tu nhíu mày, hắn nhìn thấy cửa được mở ra, phía sau cửa lộ ra Khổng Xuân được bọc lụa đỏ. Hồn cốt, Khổng Xuân lần đầu tiên nghe được thứ này. Mục Tu quả thật đã cho hắn một khối ngọc, ngọc kia liền đeo trên cổ mình, vô luận như thế nào cũng không lấy được. Anh lấy ngọc ra, Mục Tu ánh mắt co rụt lại, hắn hướng về phía Khổng Xuân nói. Người ta và ta là phu thê, người muốn giết chồng. Khổng Xuân ngẩng đầu lên, tâm tình phức tạp. Tôi chỉ muốn trở thành một người bình thường. Mục Tu nghe được những lời này bỗng nhiên điên cuồng nở nụ cười, oán khí xung quanh giống như cỏ dại phát triển điên cuồng, Phò Huyên lui về phía sau. Kiếp trước kiếp này, ngươi đều phải phụ ta. Mục Tu hô, hắn vốn là quỷ vương bởi vì oán khí mà thành, hiện giờ oán khí đại tăng, phi thường nguy hiểm. Khổng Xuân cũng dọa nói, anh ta hoảng hốt, kiếm khí của Trảm Hồn kiếm cắt đứt dây thừng do quỷ khí làm ra, hồn cốt rớt xuống. Không, Khổng Xuân dọa nói. Hồn cốt kia rơi trên mặt đất vỡ thành hai nửa, Khổng Xuân hai tay run rẩy nhặt hồn cốt lên, sau đó luống cuống nhìn chằm chằm Mục Tu. Tôi không muốn, ánh mắt Mục Tu lạnh xuống, hắn hình như đã đoán được kết quả. Khổng Xuân, mấy trăm năm rồi, ngươi vẫn không thay đổi. Khổng Xuân trong lòng đau như kim châm, nước mắt từ hốc mắt tuôn ra. Phó Huyên cũng không ngờ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, kiếm khí Trảm Hồn kiếm vì sao lại tự mình làm chủ. Vì thế một giây sau. Oán khí trong quỷ vương điện trong nháy mắt tụ tập trên người Mục Tu. Trung Mù Tử dừng lại, ông ta hờ hững nhìn về phía oán khí tụ tập lẩm bẩm. Rốt cuộc vẫn là vì một nam nhân tự hủy tiền đồ. Nói xong ông xoay người liền biến mất, Lăng Duyên Tán Nhân thần sắc dừng lại, chúng quỷ chung quanh thấy thế không ổn, có chút bị oán khí thôn tính, có chút nhanh chóng chạy thoát. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lăng Hữu hỏi, xem ra là hồn cốt vỡ rồi. Lăng Duyên Tán Nhân trả lời. Lăng Hữu, người phó gia lợi hại như vậy, ai biết được, phó gia bọn họ đời đời đều hoạt động ở huyền học giới, nhưng ai cũng không biết chi tiết của bọn họ, cái này rất không được. Cát, Lăng Hữu khinh thường nói, oán khí tụ tập sau đó, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt Mục Tu, Khổng Xuân chạy tới, khi anh vươn tay, oán khí kia phảng phất như cát lún, từ đầu ngón tay hắn biến mất, tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phương quỷ giới do Mục Tu duy trì dần dần sụp đổ, Phó Huyên và hồn phách trở về vị trí, trên bia mộ mộ tướng quân nứt ra một lỗ hổng. Mà Khổng Xuân ngồi ở bên mộ yên lặng rơi lệ, Từ Ngư đi qua khoác áo khoác của mình cho anh ta. Tuy rằng Phó Huyên không nói, nhưng Từ Ngư đã đoán được đã xảy ra chuyện gì, bộ dáng Khổng Xuân làm cho Từ Ngư bắt đầu dao động, anh suy đoán Khổng Xuân có lẽ cũng không phải vô tình với quỷ vương kia. Sau đó, Lăng Duyên Tán Nhân bọn họ rời đi. Phó Huyên cùng Từ Ngư đưa Khổng Xuân đến nhà cũ nghỉ ngơi một đêm. Không còn những tiếng động quỷ dị kia, Từ Ngư mỹ mỹ ngủ một đêm, ngày hôm sau, ánh mặt trời rất tốt, lúc hắn đứng lên, liền nhìn thấy Khổng Xuân cầm hoa sen ở trong sân nhà cũ tưới hoa. Trên mặt anh ta không bi không vui, nhìn thấy Từ Ngư cùng Phó Huyên, thần sắc bình thường cảm tạ bọn họ cứu mình. Cái kia, cậu không sao chứ? Nếu sự tình đã được giải quyết, bọn Từ Ngư bọn họ cũng không có lý do lưu lại. Hắn chỉ là không rõ vì sao Khổng Xuân khôi phục nhanh như vậy. Khổng Xuân cười một chút, tôi rất tốt, có một số việc đã kết thúc, tôi cũng có thể trở lại cuộc sống bình thường. Cảm ơn bạn đã giúp tôi, để lại một địa chỉ, hoa trong căn cứ sắp nở, đến lúc đó gửi cho các cậu một số. Từ Ngư cười cười lưu lại địa chỉ, tiếp theo uống Phó Huyên rời đi, hoa hương hoa trấn hoa nở ập tới, Từ Ngư thở dài một tiếng. Phó Huyên nhìn về phía anh, Từ Ngư nói. Luôn cảm thấy kết thúc có chút đột ngột. Kết thúc, nó đã kết thúc chưa? Phó Huyên dừng lại nhìn về phía nhà cũ. Bóng dáng Mục Tu dần dần xuất hiện, nhưng phảng phất bị chia làm hai nửa. Ngọc thạch trong túi Khổng Xuân cũng bay ra, sau đó hợp lại trước mặt hắn. Mục Tu cũng hoàn chỉnh, hắn hôn lên gáy Khổng Xuân. Ta và ngươi nhất định phải kiếp kiếp dây dưa. Khổng Xuân chiều dựa vào phía sau, khi anh cho rằng Mục Tu thật sự muốn hồn phi phách tán, anh liền biết trong lòng mình chân thật suy nghĩ. Anh đã không muốn làm rõ rốt cuộc là ký ức kiếp trước đang quấy phá, hay là kiếp này anh đã động tâm, tóm lại, tựa như Mục Tu nói, bọn họ nhất định phải dây dưa cùng một chỗ. Phó Huyên ở xa xa thu hồi ánh mắt xoay người nói. Đi thôi, Từ Ngư nghi hoặc, tò mò trong quỷ vương điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Phó Huyên lại không nói, quên đi, chuyện này đã kết thúc, tiền thưởng gấp đôi đến tay, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ngày này, dù sao cũng phải hồ đồ mới có thể sống tiếp. Cách chương.